Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3920, không chê vào đâu được. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, căn cứ vừa mới chiến cục, Chu Hoành Vũ hợp lý, đem 3000 thiên ma cấm vệ đều phân bố tại sơn cốc hai bên, bình quân cách mỗi 100 mét, liền để đặt một tiểu tổ, 3000 thiên ma cấm vệ. Hết thảy bị Chu Hoành Vũ chia làm 1000 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ đều có 3 tên thiên ma cấm vệ. Dòng dã 1000 tiểu tổ bị đều phân bố tại hạp cốc hai bên, chỉ đợi yêu tộc đại quân đến. Thu xếp tốt 3000 thiên ma cấm vệ sau khi, Chu Hoành Vũ đem Âm Linh Nhi gọi đi. Ra, tiến nhập tiềm hành trạng thái về sau, Âm Linh Nhi trước tiên hướng về yêu tộc đại quân phương hướng sờ lên. Mặc dù nói, Âm Linh Nhi tiềm hành trạng thái, căn bản không thể gạt được Kim Điêu yêu xoáy mắt ưng. Bất quá lần này, Âm Linh Nhi lại cũng không tới gần Kim Điêu yêu xoáy. Chỉ cần xa xa treo, quan sát đến yêu tộc đại quân động tĩnh là có thể. Thông qua lẫn nhau ở giữa linh hồn mắt xích, Âm Linh Nhi nhìn đến, Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Chỉ muốn nắm giữ yêu tộc đại quân động tĩnh, Chu Hoành Vũ liền có lòng tin, cùng nắm chắc, đem cái này còn lại 200 vạn yêu tộc đại quân toàn bộ lưu tại nơi này. Rất nhanh, Âm Linh Nhi liền khống chế lấy chiến thân thể, nhanh chóng hướng yêu tộc đại quân phương hướng di động đi qua. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thông qua thức hải bên trong Xâm La chi lực bản nguyên, phụ trợ lấy cùng 3000 tên thiên ma cấm vệ linh hồn tỏa liên, tiến hành nhanh chóng giao lưu. Một hồi, yêu tộc đại quân sau khi vào thung lũng, không cần vội vã công kích, tất cả mọi người đều phải tìm kiếm tối tăm nơi hẻo lánh chỗ tránh né. Vô luận như thế nào, tại nhận được mệnh lệnh trước đó, nhất định phải tránh né tại nơi hẻo lánh chỗ, không thể lộ ra thân hình tới. Bằng không mà nói, lấy Kim Điêu yêu xoáy mắt ưng, phương viên ngàn mét phạm vi bên trong, dù là chỉ lộ ra một chéo áo, đều không gạt được hắn hai mắt. Bởi vậy, nếu có thể, tất cả mọi người tốt nhất là đào hố, đem chính mình chôn xuống. Trên thân thể còn muốn phủ thêm cỏ tươi cùng rêu, làm tốt hết thảy ngụy trang. Tuy nhiên lần này tựa hồ cũng không dùng làm đến trình độ này. Thế nhưng là loại này ẩn tàng thủ đoạn, coi như lần này không cần, về sau cũng cần phải. Đã như vậy, vậy không bằng từ giờ trở đi, lập tức bắt đầu huấn luyện, bắt đầu thích ứng. Rất nhanh, 3000 thiên ma cấm vệ từ thứ nguyên đổi thành bên trong, lấy ra mỗi người công cụ, nhằm vào lấy mỗi người vị trí, lựa chọn lấy khác biệt chỗ ẩn thân. Có thật là đào cái hố, đem chính mình cho chôn, mà có người vị trí căn bản không có đất, bởi vậy bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp khác. Có người chui được lớn phía dưới tảng đá, phụ trợ tảng đá lớn che chắn thân ảnh của mình. Có người thì chui được lùm cây bên trong, phụ trợ bụi cây cành lá đến che đậy thân hình của mình. 3,000 người, 3 người làm một cái tiểu tổ. Tất cả mọi người không ngừng xuất hiện các loại kỳ tư diệu tưởng. Chu Hoành Vũ thì thông qua linh hồn tỏa liên, yên lặng chú ý, thu tập sửa sang lấy mọi người các loại tin tức. Căn cứ nghị luận của mọi người, Chu Hoành Vũ phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Toàn bộ thiên ma cấm vệ cũng không am hiểu công binh công tác, thậm chí ngay cả tiện tay công cụ đều không có tùy thân mang theo. Đào đất hố đều chỉ có thể sử dụng chủy thủ đi đào. Rất hiển nhiên, điều này hiển nhiên là không hợp cách. Lần này sau khi chiến đấu kết thúc, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ chuyên môn thiết kế ra xẻng công binh, cùng lều quân dụng, cùng dùng để giấu kín hành tích các loại phụ trợ thiết bị. Dù sao có thứ nguyên chiếc nhẫn tại, lại nhiều trang bị cũng có thể chứa nổi, mang phải đi. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Cuối cùng, các tiểu tổ đều nhao nhao truyền đến tin tức. Tất cả tiểu tổ đều đã ẩn tàng hoàn tất. Chiếm được tin tức này, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước tiên liên lạc Âm Linh Nhi. Thông qua Âm Linh Nhi ánh mắt, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xác định yêu tộc đại quân phương vị. Giờ này khắc này, bọn họ khoảng cách tòa sơn cốc này chả chừng hơn 100 cây số lộ trình, mà lại trọng yếu nhất chính là không biết tại sao cái kia yêu tộc đại quân vậy mà ngừng lại, bắt đầu tại chỗ chỉnh đốn bắt đầu. Trong thời gian ngắn nhìn, tựa hồ sẽ không tiếp tục xuất phát. Sau khi lấy được tin tức này, Chu Hoành Vũ căn dặn Âm Linh Nhi tiếp tục giám thị, một khi yêu tộc đại quân xuất phát, trước tiên thông báo Chu Hoành Vũ. Theo sau, Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, ác ma chiến thể đằng không mà lên. Phải biết, yêu tộc đại quân bên trong ưng tộc yêu tướng là có thể cự ly ngắn. Bên trong phi hành, yêu tộc đại quân hành quân quá trình bên trong, ưng tộc yêu tướng sẽ thỉnh thoảng bắn ra đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, quan sát tình huống chung quanh. Bởi vậy, yêu tộc đại quân là rất khó bị phục kích. Hiện tại, đã yêu tộc đại quân ngừng lại, vậy liền chính hợp Chu Hoành Vũ ý, khống chế lấy ác ma chiến thể. Chu Hoành Vũ từ trên bầu trời tuần tra lấy cả tòa sơn cốc, một đường tuần tra ở giữa, Chu Hoành Vũ thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện rất nhiều ẩn tàng không hợp cách thiên ma cấm vệ. Tuy nhiên đứng trên mặt đất góc độ nhìn, bọn họ ẩn tàng là tuyệt đối hợp cách. Quá quan, từ dưới sơn cốc hướng lên trên nhìn, thân hình của bọn hắn hoàn toàn bị nham thạch che đậy, căn bản là không nhìn thấy, trừ phi đối phương có thể xem thấu nham thạch, bằng không mà nói, tuyệt đối không nhìn thấy bọn họ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia ưng tộc yêu tướng nhưng là sẽ bay, từ trên không nhìn xuống dưới đi. Rất nhiều tiểu tổ giấu căn bản cũng không hợp cách, liếc mắt qua, một chút liền thấy, tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới, các tiểu tổ rất nhanh liền biết rồi nội dung. Chính chỗ, không chỉ muốn phòng sơn cốc phương hướng ánh mắt, còn muốn phòng trên bầu trời ánh mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa đi bắt đầu chuyển động, nhất là những cái kia ẩn tàng không hợp cách, càng là trước tiên chỉnh đốn và cải cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, ngay tại yêu tộc đại quân lần nữa xuất phát thời điểm, Chu Hoành Vũ hoàn thành cuối cùng nhất một lần không trung tìm kiếm. Lần này, Chu Hoành Vũ một đường liếc nhìn ở giữa, một mục tiêu đều không có phát hiện, dòng dã 1000 tiểu tổ, hơn 3000 thiên ma cấm vệ, đều giấu cực kỳ chặt chẽ, không chê vào đâu được. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ một lần nữa quy hoạch một chút các tiểu tổ chỗ xạ kích, vị trí, vừa mới một đường không trung siêu tầm thời điểm, Chu Hoành Vũ trả ở trên cao nhìn xuống, lại lần nữa xét lại điểm hỏa lực, sao chỗ, bắn, phân phối vấn đề. Rất hiển nhiên, lần thứ nhất thiết trí 1000 cái xạ kích điểm, cũng không phải là tối lý tưởng, tốt nhất vị trí, đi qua thời gian dài cân nhắc sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng thiết lập ra, càng hợp lý, càng lý tưởng, càng tốt xạ kích vị trí. Phía trước truyền đến Âm Linh Nhi tin tức, yêu tộc đại quân đã đến sơn cốc phía trước, yêu tộc đại quân quân tiên phong đã bắt đầu tiến vào sơn cốc, vượt quá Chu Hoành Vũ dự liệu là ưng tộc yêu tướng cũng không có lên không tuần tra. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ không khỏi rất là ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng đã biết, đi qua ngàn vạn năm đến, ma dương tộc lớn nhất truy cầu cũng là giữ vững tường thành mà thôi. Đến nỗi mai phục, phục kích, đó là cái gì? Bởi vậy, không thể trách ưng tộc yêu tướng chủ quan, cũng không thể trách yêu tộc đại quân lười nhác. Thật sự là, ma dương tộc cho tới bây giờ liền không có đánh qua mai phục. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không công chuẩn bị như vậy lâu. Thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc đại quân căn bản cũng không có không trung tuần sứ, trực tiếp liền như vậy nghênh ngang tiến nhập trong sơn cốc. Sơn cốc thông đạo cực kỳ dài. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, tuy nhiên càng ngày càng nhiều yêu tộc đại quân tiến nhập trong sơn cốc. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng vẫn không có vội vã hạ lệnh công kích. Hết chương.